Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, tử chiến. Úc Hoa như thế nào đi nữa tan vỡ cũng không mất lý trí. Lâm Phi là không dám đắc tội. Phùn dĩ nhiên chính là tiểu ma đầu rồi. Cũng khó trách, tiểu ma đầu ngoài miệng đáp ứng thống khoái. Nhưng là sau khi nói xong, sẽ ở đó do dự. Ở trong mắt Úc Hoa, đây là theo ta chơi đùa vọng mai chỉ khát đây. Là một nhân liền nhịn không được a. Biết, cái này thì tới. Chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu kiên trì đến cùng trả lời một tiếng. Lại nhìn Lâm Phi liếc mắt, rốt cuộc cũng không dám thúc giục. Cắn răng, thúc giục chân nguyên, lạnh giá hắc vụ cuồn cuộn, bao quanh cả người hắn xông tới. Chỉ là, tiểu ma đầu trước khi đi lại không nhìn thấy. Lâm Phi giữa ngón tay, có thất đạo quang hoa khác nhau nhỏ bé kiếm khí xuyên việt bay lượn. Nóng động không ngừng, sao động chiến ý đã không kềm chế được. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Lâm Phi không có gấp xuất thủ, mà là cầm thất đạo kiếm khí. Trong ánh mắt có chút không hiểu, hắn đảo không phải cố ý thấy chết mà không cứu, mà là có chút băn khoăn. Cái này còn đến từ nơi này yêu ma thân phận nói đến. Ngay từ đầu đi tới nơi này lúc, đầu này yêu ma liền cho hắn một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Nhưng Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu, chính là không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Trăm năm bắt đầu đủ loại dò xét, lại vừa là chộp lấy máu tươi, lại vừa là ngôn ngữ thăm dò, cũng là vì xác nhận thân phận đối phương. Ba lần bốn lượt sau khi, Lâm Phi quả nhiên có phát hiện, chính mình nào chỉ là với đầu này yêu ma có chút sâu xa. Đơn giản là duyên phận lớn. Lúc trước cổ Việt chân nhân đã từng cho một tấm lệnh bài. Đó là lấy yêu ma hoàng thân tử xương chế. Lệnh bài kia đi cùng Lâm Phi vào Nam ra Bắc. Làm bạn rồi không trong thời gian ngắn. Lâm Phi lần đầu tiên thấy khôi ngô tu sĩ máu tươi sau khi. Lúc ấy liền chợt nghĩ tới. Máu tươi thượng loại khí tức đó. Rõ ràng cùng trên lệnh bài khí tức có cùng nguồn gốc. Nói cách khác. Trước mắt đầu này nổi điên yêu ma, chính là yêu ma hoàng thân tử. Phát hiện cái này sau khi, Lâm Phi nhất thời trong lòng liền một trận cổ quái. Lúc trước với Long Quỷ vực chủ sơ ngộ lúc, Long Quỷ vực chủ liền từng đề cập tới điều kiện, để cho hắn hỗ trợ săn giết vị này yêu ma hoàng thân tử. Dùng kỳ cốt đầu coi như mở ra tổ ma điện đỉnh cấp cực phẩm. Lúc trước vì lấy được thiên ổ lĩnh, hắn cũng tùy tiện nhận lời một phen. Bất quá sau đó chuyện xảy ra hơi nhiều. Cái yêu cầu này cũng là không giải quyết được gì. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới. Hôm nay thật đúng là gặp được. Đây là cái gì nghiệt duyên. Vốn là này thì coi như xong đi. Mấu chốt là này yêu ma hoàng tử vì thu mua hắn. Cuối cùng lấy ra hai kiện pháp bảo. Lâm Phi bắt được hai kiện pháp bảo này sau khi. Nhất thời cũng biết, mình không thể bỏ qua cho đối phương. Hai kiện pháp bảo này phía trên, đều là lượn lờ một tầng nhàn nhạt huyết khí. Người thường có lẽ sẽ lúc đó bỏ quên. Nhưng Lâm Phi làm sao biết không nhận ra. Này rõ ràng chính là mới vừa từ trong huyết hà vớt đi ra. Phảng phất có một cây tuyến đem từ đầu đến cuối tin tức xuyên qua. Lâm Phi hoàn toàn phản ứng lại. Vị này yêu ma hoàng tử cuối cùng lẻn vào phu giới. Len lén cướp sạch trong huyết hà pháp bảo. Mà tiểu ma đầu chẳng biết tại sao, cuối cùng vừa vặn đem đối phương coi thành tà tu đuổi bắt. Ở truy kích trong quá trình, cũng trải qua yêu ma hoàng tử đã đến dưới đất sông máu. Sau đó mới có thể bị thiếu niên yêu vương vừa vặn thấy. Minh bạch là biết. Nhưng Lâm Phi mặt nhất thời tối. Thất đại môn phái thật là triệt đầu triệt đuôi heo đồng đội. Phu giới cái gọi là phòng bị, đơn giản là nát đến bất khả tư nghị bước. Hoàn toàn chính là một cái rỗ. Khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Bị một vị yêu ma giới chân thân tính toán đã lâu vậy thì thôi. Vị này yêu ma hoàng tử lại cũng có thể thừa dịp loạn lẻn vào đi vào. Cơ hồ là trắng trợn cướp sạch trong huyết hà bảo vật. Nếu không phải mình phát hiện không đúng, trước thời hạn để cho Úc Hoa ở chỗ này bày kim quang phục ma trận, chỉ sợ yêu ma hoàng tử hẳn đã thành công đắc thủ. mang theo trong huyết hà pháp bảo bỏ trốn, xác định thân phận đối phương sau khi. Mặc dù Lâm Phi khẩn cấp muốn đoạt lại bảo vật, bất quá cũng cẩn thận rất nhiều. Thân là yêu ma hoàng thân tử, đại kiếp bên trong tự mình lẻn vào phía sau địch, mang một vị pháp tướng cảnh giới tùy tùng hộ vệ không quá phận chứ. Lâm Phi sớm liền định được rồi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đến kia tiếp ứng tùy tùng xuất hiện. Đi theo liền đem tín hiệu một phát, đem Long Quỷ vực chủ đưa tới, để cho hắn đi đối phó tùy tùng kia. Chính mình đục nước béo cò, nhưng là, tiếp theo chuyện xảy ra sẽ để cho Lâm Phi có chút nghĩ không thông. Khai chiến đến bây giờ, kém không hơn nửa canh giờ rồi. Đừng nói pháp tướng cấp bậc tùy tùng, điều đều không đi ngang qua một cái. Này yêu ma hoàng tử thân là dòng dõi quý tộc huyết mạch. Đi sâu vào phía sau địch, lại một người tùy tùng đều không mang. Như vậy giản dị sao? Có chút lúng túng a. Lâm Phi gãi đầu, thật giống như thật là tính sai. Nhưng mà, lúc này, màn hào quang bên dưới, lại vừa là một tiếng hung ác vô cùng tiếng gào thét truyền tới. Chỉ thấy yêu ma hoàng tử hai mắt đỏ ngầu, một đôi vảy bao trùm quả đấm bởi vì đánh quá nhiều lần, trở nên máu me đầm đìa. Nhưng là toàn thân hắn hung hãn khí càng tăng lên, giống như là một con cùng đồ mặt lộ dã thú. Mẹ, ồn ào gì thế? Nghe được thanh âm này, Lâm Phi sắc mặt tối sầm lại, tâm tình càng không xong. Nếu không người cho ngươi chỗ dựa, vậy cũng chớ trách ta. Đi theo, Lâm Phi theo tay vung lên, tức khắc giữa, vô cùng linh khí cổ động lên, bầy chu vi ngàn trượng sinh tử kiếm vực, run lên bần bật, hai tòa kiếm hồ chi nước hồ sáng trong suốt, nhất thời bị đãng xuất một tầng lại một tầng sóng gợn. Trên thực tế, hồ nước này là vô số ngưng luyện cực kỳ kiếm quang ngưng tụ thành. Coi như là một con vạn trượng yêu thú rơi vào trong hồ, cũng sẽ trong nháy mắt trong chăn du đãng vô số kiếm khí cắt thành phấn vụn. Bây giờ theo Lâm Phi động một cái, tràn đầy hồ kiếm quang hỗn loạn. Cả tòa kiếm khu vực hình như là một tòa vô cùng kinh khủng cối xay thịt. Ở trong ầm ầm nổ vang, nhô lên. Lâm Phi đứng ở kiếm khu vực trung ương, vốn là ở giữa ngón tay bàn tha cho đến thất đạo kiếm khí. Hình như là thoát khốn mà ra viễn cổ hung thú, từ sinh tử kiếm vực bên trong phóng lên cao. Tiếng xé gió giống như chân chính hung thú gào thét, rồng ngâm, phượng minh, tiếng sấm, bảy loại ý nhị bất đồng, nhưng tương tự hung hãn dữ dằn kỳ dị tiếng gào đan vào một chỗ. Hình như là viễn cổ lúc hỗn độn sơ khai, mang theo một loại thần bí lại tiếng vang kỳ dị. Mà lúc này đây, tiểu ma đầu còn ở trên đường. Ngược lại không phải là tốc độ của hắn quá chậm, mà là chân chính đến gần mới phát hiện. Đầu này yêu ma cuối cùng so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Càng đến gần yêu ma địa phương, không gian lại càng tăng ngưng trệ. Cuối cùng phủ đầy hư không phong cấm. Hắn mới vừa đến gần đến ngàn trượng bên trong, cả người hình như là lâm vào vũng bùn, gắng sức giãy giụa, cũng không cách nào áp quá gần. Không xong, phát hiện mình khó tiến thêm nữa sau khi, tiểu ma đầu nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, lấy này yêu ma ngụy trang bản lĩnh cùng đối nhân loại tu sĩ hiểu. Một khi chạy ra khỏi, sau này có thể khó đi nữa tìm được, hắn không dám tưởng tượng. Đến lúc đại kiếp mở ra lúc thời khắc mấu chốt, một cái lẻn vào ở phe nhân loại, không bị khống chế cường đại yêu ma sẽ đưa đến hiệu quả gì? Mẹ, liều mạng, tiểu ma đầu cắn răng. Hắn rõ ràng nhớ, ở thiên thượng hợp thiên chân pháp bên trong, ghi chép một loại thiên tâm thuật. Ân, mấy tuần mới đi si hai chương, ta đã quỳ trước laptop để CV thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.